Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772 như núi Khâu Hề Bạch không bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ là đột nhiên nhanh trí, Giang Nam như thân mình vừa chuyển, đầu dưới chân trên, nhấc tay đi xuống một kích, một cổ linh lực tự này lòng bàn tay phát ra, kia linh lực đi mau lẹ. Cư nhiên cùng nghênh diện mà thượng tay áo tương giao tới rồi cùng nhau. Hai cổ lực lượng đan chéo. Giang Nam Như tự nhiên được đến một cổ phản lực, chỉ thấy Giang Nam Như thân mình giống như một con đại điểu giống nhau. Mượn dùng phản lực, ở không trung duyên dáng cắt một cái đường cong. Đãi này thân mình lên tới tối cao. Tiện đà chậm rãi rơi xuống. Uyển chuyển nhẹ nhàng đứng thẳng trên mặt đất phía trên kia. Lục Phất đạo nhân trong lòng thầm quát một tiếng, ánh mắt lại là như đuốc. Hắn thấy Giang Nam Như thân hình cố nhiên tuyệt đẹp, nhưng xoay người xê dịch chi gian lại là hơi có trệ đãi. Chắc là vừa mới ngực một kích đã là hiệu quả. Nghĩ đến đây, kia Lục Phất đạo nhân cười hắc hắc, đôi tay dùng sức, kia hai chi tay áo liền giống như là hai điều cự long giống nhau, tiện đà thẳng thượng. Giang Nam Như vừa mới đứng vững gót chân, trăm triệu không nghĩ tới đối phương công kích như thế mau lẹ. Nàng vừa định muốn tụ tập linh lực, lại cảm giác phía sau lưng nóng rát đau đớn, dường như là bị đồ vật ăn mòn qua giống nhau. Giang Nam Như thân thủ mạnh mẽ, mặc dù là bất động dùng linh lực, cũng có thể dựa vào thân thể lực lượng tránh thoát tới. Nhưng kia phía sau lưng thấu triệt nội tâm, Giang Nam Như còn chưa hành động, liền cảm giác như đau cắt giống nhau. Nàng trong lòng tối sầm lại, mắt thấy kia tay áo cập mặt, rốt cuộc chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống mạch, một tiếng kinh thiên vang lớn vang lên. Giang Nam Như thật lâu khép kín hai mắt, lại chưa cảm giác được một tia thương tổn. Kia tay áo lực đạo thật là hung mãnh, đều không phải là lúc này nàng có khả năng chống cự. Nhưng lúc này nàng lại thiên chân vạn xác, không có đã chịu một tia hao tổn. Giang Nam Như chậm rãi mở hai mắt, lại thấy trước người một bạch nhung nhung cự vật, dường như dãy núi giống nhau. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới kia gầm lên giận dữ, bừng tỉnh đó là bạch không bỏ thanh âm. Lúc này lại thấy trước người có cự vật ngăn cản, trong lòng không khỏi đại hỉ, la lớn, tiểu bạch, là ngươi sao? Kia trước người cự vật không có trả lời. Giang Nam Như ở này phía sau, lại ẩn ẩn nhìn đến đối phương run rẩy thân hình, kia thân mình giống như là căng thẳng lò xo giống nhau, hơi có lực đạo vận hành, liền run run phát run. Giang Nam Như cả kinh, híp mắt tinh tế nhìn lại, lại thấy đúng là bạch không bỏ. Nhưng kia bạch không bỏ lúc này tại sao tại đây? Giang Nam Như rồi lại không biết. Lục Phất đạo nhân trên mặt tràn đầy tức giận, hắn hao hết tâm tư mới đưa Giang Nam Như đánh cho bị thương, mắt thấy liền phải đem đối phương đánh gục, lại không biết tự nơi nào vụt ra một đầu cự vượn, đem công kích tiếp xuống dưới. Lục Phất đạo nhân công kích lực đạo 10 phần, kia cự vượn tuy là miễn cưỡng tiếp được, lại cũng là như nỏ mạnh hết đà giống nhau. Gì? Lục Phất đạo nhân đột nhiên rất là kinh ngạc, nhìn về phía bạch không bỏ, ánh mắt đều thay đổi lên, chậm rãi nói, thượng cổ thông linh linh thú, cư nhiên chuyển tu thi tu. Chậc chậc chậc, phí phạm của trời, phí phạm của trời. Hắn tuy là nói cười cười, trong tay kình lực lại là chút nào không buông. Mắt thấy kia tay áo phía trên linh lực dần dần tăng cường, mà kia bạch không bỏ tự nhiên là dần dần lui về phía sau, còn không triệt tay. Đúng là không biết lượng sức. Lục Phất đạo nhân trên mặt lục ý đại thịnh, đột nhiên chợt quát một tiếng, ngôn ngữ một tất, kia tay áo thượng lực đạo tự nhiên liền cường thế lên. Chỉ nghe ca ca vài tiếng giòn vang, kia bạch không bỏ thân mình chậm rãi ngã xuống. Nhưng thấy này thân mình uể oải, lại là nỗ lực chống đỡ, rốt cuộc thân mình một đảo, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, phác hục trên mặt đất. Tiểu bạch, Giang Nam Như thấy bạch không bỏ phác mà không khỏi rất là hoảng sợ, cũng bất chấp phía sau lưng bị thương, đón đi lên. Kia bạch không bỏ phác gục trên mặt đất, trên người tràn đầy bắn khởi hạt cát, hiển nhiên bị thương rất nặng. Giang Nam Như đem này chậm rãi phù chính, nhưng thấy này trên người bị thương vô số, trên mặt lại là mang theo nhàn nhạt tươi cười. Hết chương.